Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, chiêu hàng. Phùng Giai không nói một lời, ánh mắt sợ hãi bất an. Hắn nhìn lấy dõng dạc Tào Nhân, mấy lần muốn uống đuổi, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Hắn vẫn là không dám tin tưởng, Viên Đàm bại, bị Tôn Sách truy sát. Đây chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Phía Bắc Phiền huyện đã bị Thái Sử Từ Tang Phách chiếm, Viên Đàm độc thân con ngựa, căn bản không vượt qua nổi. Hướng Đông là Tứ Thủy, hướng Tây là một mảng lớn đầm lầy địa. Suy nghĩ một chút, vừa mới cái kia một trận mưa to, trông cậy vào toàn thân hắn mà trả lại không bằng trông cậy vào lôi điện đánh chết Tôn Sách tới. Thực tế một số, Tào Nhân nói quá ly kỳ, làm cho người ta không cách nào tin nổi, nhất định phải phái người đi cầu chứng. Chỗ lấy không có oanh Tào Nhân ra ngoài, là bởi vì trong lòng hắn cũng không chắc. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, một trận chiến này thì không quá bình thường, có quá nhiều khả nghi địa phương. Hôm qua thì vây quanh Tôn Sách, vì cái gì không lập tức phát động công kích? Có 10.000 người, Viên Đàm lại mang theo thân vệ bộ kỵ ra trận, vì cái gì còn phải lại phái hắn tiếp viện, mà lại là mang 10.000 người tiếp viện? Vẻn vẹn hắn biết, dùng cho bao vây tiêu diệt Tôn Sách nhân mã thì hơn 20.000 người. Bản thân cái này đã nói lên một vấn đề, Viên Đàm, Tân Bì khẳng định giấu giếm cái gì, lòng tin thiếu nghiêm trọng, chưa chiến trước e sợ. Đây là binh gia tối kỵ, nếu như Viên Đàm thực sự bại, vậy hắn thì không thể không cân nhắc chính mình đi ở. Là chờ đợi Viên Thiệu phái mới duyện châu thứ sử đến, vẫn là phụ thuộc Tào Ngang. Tào Nhân nói nhiều như vậy, mục đích đơn giản một cái, hy vọng hắn chuyển đầu Tào Ngang, chí ít chống đỡ Tào Ngang giữ vững Nhậm Thành, đánh lui Tôn Sách. Cái này thật là một cái lựa chọn tốt. Nhưng Phùng Giai có chút lo lắng. Trước đây không lâu, hắn vừa mới cự tuyệt Tào Ngang đề nghị, còn nói vài lời không dễ nghe, Tào Ngang tâm lý sẽ có hay không có khúc mắc. Huống hồ Viên Đàm sinh tử không rõ, lúc này thời điểm thì chuyển đổi môn đình, không khỏi bị người nhạo báng, cũng vô pháp hướng bộ hạ giải thích. Hắn bộ hạ không phải hắn tư binh, có một bộ phận lớn là Duyện Châu quận quốc binh. Bọn họ chỉ nhận Duyện Châu thứ sử, sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác. Phùng Giai cúi cúi người, gạt ra một nụ cười khổ. Tào Tư Mã đã sứ quân sinh tử chưa biết, đó còn là trước phái người tìm cứu sứ quân là muốn. Hắn đều chờ một hồi đi. Tào Nhân bóp cổ tay thở dài, thống hận chính mình khẩu tài quá kém, nói khô cả họng, vẫn là không cách nào thuyết phục Phùng Giai. Phùng tướng quân, cũng không phải là Tào Mỗ nhiều lời, thật sự là tình thế khẩn cấp, không cho phép tướng quân suy nghĩ. Sứ quân trọng binh vây quanh Tôn Sách, vì sao không thể thủ thắng, phản vì chỗ bại? Nói đến thật không thể tin. Thực đạo lý rất đơn giản, binh quý thần tốc ngươi. Tôn Sách dùng binh như hổ báo ẩn núp gần trong gang tấc mà người không biết, động thì như cường nỏ sấm sét. Bất quá mấy hơi, thắng bại đã định, cho dù đối thủ có thiên quân vạn mã cũng tới không điều động. Nhưng nỏ mạnh hết đà, khó phá lỗ cào. Tôn Sách dẫn thân vệ bộ kỵ truy kích sứ quân, qua lại liên tục gần trăm dặm, nhân mã đều là mệt. Lúc này không đánh, đợi hắn thong thả lại sức. Tướng quân chớ nói 10.000 người, coi như lại nhiều 10.000 người cũng chưa chắc có thể đuổi được hắn, chớ nói chi là chiến thắng hắn. Phùng Giai cười không nói. Tào Nhân bất đắc dĩ đứng dậy, phủi phủi y phục. Tướng quân, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận, khả năng này là ngươi cách bất thế chi công lần gần đây nhất. Nói xong, cũng không đợi Phùng Giai trả lời chắc chắn, chắp tay một cái, trở mình lên ngựa, mang theo Phan Trương bọn người nghênh ngang rời đi. Phùng Giai giận tái mặt. chửi một câu, hoạn quan về sau. Tướng bên thua, sao dám càn rỡ như vậy? Mỗ dù cho không biết binh cơ, chẳng lẽ còn so Tào Mạnh Đức Nam Dương bại trận chật vật sao? Phùng Giai tức giận khó bình, lại không thể làm gì. Tình thế phức tạp, sắc trời sắp muộn, hắn lúc này cần có nhất cân nhắc là ở đâu hạ trại. Giải quyết như thế nào 10.000 tướng sĩ ăn ngủ vấn đề. Hắn là đến tiếp viện Viên Đàm, không có mang lương thực. Kết quả Viên Đàm đã bị Tôn Sách đánh bại. Chiến trường một mảnh hỗn loạn. Hắn cái kia ở đâu hạ trại? Cái kia đi chỗ nào đi trù lương? Nghĩ tới nghĩ lui, Phùng Giai quyết định trước án binh bất động, phái người tìm hiểu tin tức, xác định chiến trường tình thế về sau lại nói. Sắc trời dần dần đêm đen đến, 10.000 tướng sĩ bày trận mà đợi, không dám chậm trễ chút nào. Cái bụng càng ngày càng đói, nhưng lại không biết cái gì thời điểm mới có thể ăn được cơm. Ướt sũng chiến bào càng ngày càng nặng, lộ ra dày đặc đêm lạnh, khiến người ta rất không thoải mái. Phùng Giai ở trong trận đi qua đi lại, sốt ruột bất an, có thám báo chạy như bay đến. Tướng quân, bên ngoài tới một cái kỵ sĩ, tự xưng là Tôn Sách bộ hạ, hắn mang đến viên sứ quân tin tức. Phùng Giai sửng sốt, nhất thời không có kịp phản ứng. Tôn Sách bộ hạ mang đến Viên Đàm tin tức, đây là ý gì? Hắn nghĩ một lát, vội vàng khiến người ta đem kỵ sĩ mang tới. Trần Vũ bước nhanh đi tới, dắt ngựa, hắn không có lấy giáp, trong tay cũng không có vũ khí. Một mặt thép chế kỵ binh khiên tròn treo ở yên ngựa bên trái. Một thanh thiên quân phá cắm ở túi da bên trong, treo ở yên ngựa phía bên phải, biểu thị thân phận của hắn. Phùng Giai bất động thanh sắc làm thủ thế. Đám thân vệ tản ra, bảo trì cảnh giới. Trần Vũ nhìn ở trong mắt, ra vẻ không thấy, chắp tay hành lễ, tại hạ Lư Giang Trần Vũ. Tôn tướng quân dưới trướng Bạch Mạo kỵ sĩ, gặp qua Phùng tướng quân. Phùng Giai nhìn chằm chằm Trần Vũ ánh mắt, nghi ngờ nổi lên. Hắn nghe nói qua Bạch Mạo sĩ, nghe nói là Tôn Sách dưới trướng tinh nhuệ nhất kỵ sĩ. Hạ Đình chi chiến, Phương Dữ chi chiến, Bạch Mạo sĩ đều là chủ lực. Trần Vũ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thân hình cao lớn mạnh mẽ, khí định thần nhàn, có cao thủ khí độ, chỉ là trên đầu của hắn không nón trụ, trên thân không giáp, lại đầy người bùn bẩn, liền trong đầu tóc đều là bùn nhão nước, so phổ thông sĩ tốt còn muốn chật vật, thấy thế nào cũng không giống Tôn Sách bên người tinh nhuệ kỵ sĩ. Viên sứ quân ở đâu? Vì cái gì không phái chính hắn tùy tùng kỵ sĩ tới gặp ta? Viên sứ quân ngộ nhập đầm lầy, bị Tôn tướng quân cứu ra. Trần Mỗ trùng hợp biết, cũng coi là ra một chút lực. Trần Vũ từ trong ngực móc ra một cái túi da, đưa tới Phùng Giai trước mặt. Phùng Giai tiếp nhận, mở ra xem, nhất thời căng thẳng trong lòng. Đây là viên đàm tư ấn, là viên đàm vật tùy thân, nếu không phải bị bắt, rất không có khả năng rơi vào Trần Vũ trong tay. Trần Vũ nói viên đàm ngộ nhập đầm lầy, bị Tôn Sách cứu, mà Trần Vũ lại là cứu trợ người một trong, ngược lại là có thể giải thích Trần Vũ vì sao không có áo giáp, lại đầy người bùn bẩn. Viên sứ quân có ra lệnh gì? Phùng Giai đem túi ra còn cho Trần Vũ, lạnh nhạt nói. Trần Vũ cất kỹ túi ra, không nhanh không chậm nói ra. Viên sứ quân nói, hắn là tướng bên thua, đã thành Tôn tướng quân tù binh, không còn là Duyện Châu thứ sử, cho nên không có quyền lực đối tướng quân hạ lệnh, nhưng là hắn cùng Tôn tướng quân nhiều lần so sánh trận, biết rõ Tôn tướng quân dũng mãnh. Tướng quân tuy nhiên rõ ràng tại binh pháp, lại không phải Tôn tướng quân chi địch, chiến cũng không ít, bất quá đồ thương tổn binh lính. Hắn hy vọng tướng quân có thể rõ ràng thượng thiên đức hiếu sinh, chớ làm vô ích chi chiến, hoặc hàng hoặc lui, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phùng Giai lông mày hất lên, không che giấu được trong mắt ngạc nhiên, viên sứ quân thật như vậy nói. Câu câu là viên sứ quân nguyên thoại, Trần Vũ hơi hơi gật đầu, tướng quân cần phải nghe ra. Được, Phùng Giai đương nhiên nghe ra được, cái này thật là viên đàm nói chuyện khẩu khí cùng tìm từ. Hắn chỉ là không thể tin được thôi, hắn nhìn chằm chằm Trần Vũ ánh mắt, tôn tướng quân dưới trướng có bao nhiêu người? Kỵ sĩ 713 người, bộ tốt 386 người. Phùng Giai há hốc mồm, hắn tin tưởng Trần Vũ nói chuyện, liền nhân số đều báo đến tinh như vậy xác thực, không giống như là nói dối. Tào Nhân cũng đã nói, hắn cùng Diêm Hành giao thủ qua, Diêm Hành có kỵ sĩ 600-700 người, tăng thêm trước đó một số bộ kỵ, cái số này hẳn là chân thực, các ngươi chỉ có hơn 1000 người, ta chỗ này nhưng có 10000 người. Phùng Giai chỉ bốn phía tướng sĩ, nhắc nhở Trần Vũ, Trần Vũ mây trôi nước chảy gật gật đầu, nhìn không chớp mắt, chúng ta theo tôn tướng quân đại phá viên sứ quân lúc. Viên sứ quân bên người có 15000 tinh nhuệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN